Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, về thôn. Đệ Tam Kazekich Seimon mất tích, lần này làm Tsunagakurei cao tầng lâm vào trong hỗn loạn, làm Sa Ẩn Kazekich, đối phương vậy mà mất tích. Cái này bản thân liền là một kiện đại sự. Tại cái này giới ninja sắp phát sinh dung chuyển trong lúc mấu chốt. Thủ lĩnh vậy mà không thấy. Báo cáo, một vị thân mặc hắc y ninja đột nhiên xuất hiện ở trong phòng họp. Cái này cho cái không khí này cực kỳ nặng nề phòng họp mang đến một chút sinh khí. Tại khoảng cách nhất tuyến thiên 50 mấy dặm bên ngoài. Chúng ta phát hiện Kazekich đại nhân 5 vị hộ vệ đội thi thể. Hokage xuất hành sáng tối đều có ninja bảo hộ, tự nhiên Kazekich bên người cũng có ninja bảo hộ, liền là Kazekich hộ vệ đội, mỗi một vị đều là tinh anh Jonin tồn tại, mà bây giờ tại cái này 5 vị Jonin vậy mà đều chết. Chết, nó bên trong một vị trưởng lão sắc mặt cực kỳ khó coi. Miệng bên trong truy vấn, có phát hiện hay không Kazekich tung tích? Cũng không có. Bất quá Kazekich đại nhân cùng địch nhân phát sinh qua chiến đấu. Hiện trường có đại lượng kim loại bột phấn, vị ninja kia nói ra. Đệ Tam Kazekich Seimon lợi hại nhất cũng là am hiểu nhất liền là từ độn. Lần trước thế chiến thứ 2 thời điểm, Shinosuke thiếu chút nữa chết tại cái này từ độn phía dưới. Cha, tiếp tục cha cho ta. Nhất định phải tìm cho ta đến Kazekich, trưởng lão đứng lên. Hướng phía vị ninja kia giống giận. Vâng, một giây sau vị ninja kia liền biến mất 0603 thấy. Bên trong phòng họp bầu không khí lần nữa trở nên trầm mặc. Tất cả mọi người mặt sắc mặt ngưng trọng. Trong lòng bọn họ có lẽ nghĩ tới điều gì, nhưng lại đều không có nói ra. Một lúc sau, ngồi tại vị tử Ebizo sâu kín nói ra, đều nói một chút đi, chúng ta nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất mấy năm gần đây. Ebizo đã trở thành Sa Ẩn trưởng lão, mà tỷ tỷ của hắn Chiyo là bởi vì con trai con dâu chết, cùng cháu trai Sasori đối khôi lỗi cấm kỵ bên trên nghiên cứu. Cái này đều để Chiyo thần sắc mỏi mệt, ý chí tinh thần sa sút. Cho nên thời gian dần trôi qua lui rời Sa Ẩn cao tầng, tiến nhập nửa ẩn cư trạng thái. Ebizo cái gọi là dự tính xấu nhất, tại làm Sa Ẩn trưởng lão đều rõ ràng, 5 vị Kazekich hộ vệ đội đều đã chết, Kazekich không biết tung tích, cho nên Kazekich cũng có khả năng đã ngộ hại. Bây giờ tại không có tìm được Kazekich, hoặc là không có tuyển ra mới Kazekich trước đó, Tsunagakurei vận hành liền giao cho trưởng lão đoàn, làm thủ tọa đại trưởng lão lên tiếng. Mà hắn trái ra tay vị trí ngồi liền là Ebizo. Có thể thấy được đại trưởng lão đối Ebizo là như thế nào coi trọng. Nếu như Kazekich đại nhân thật ngộ hại, vậy khẳng định liền là Konoha làm. Chỉ có Konoha Shiroi Kiba mới có năng lực như vậy, một vị trưởng lão trên mặt vẻ giận dữ. Bọn hắn khẳng định là sợ sệt, một khi lần nữa bộc phát giới ninja đại chiến, Konoha thế tất sẽ cùng nham ẩn đại chiến, vì phòng ngừa chúng ta cái này không xác định nhân tố. Cho nên bọn hắn trước phái Shiroi Kiba giết chết Kazekich đại nhân, kéo dài chúng ta tham gia lần này đại chiến, thậm chí tại mất đi Kazekich đại nhân điều kiện tiên quyết. Sa Ẩn đã bất lực tham gia lần này đại chiến, vị trưởng lão này nói lời. Cũng đã nhận được mấy vị trưởng lão tán đồng. Nếu như đệ Tam Kazekich thật ngộ hại, như vậy có khả năng nhất hung thủ chính là Konoha. Với lại người chấp hành vẫn là Shiroi Kiba. Bởi vì Shiroi Kiba là toàn bộ giới ninja xuất sắc nhất sát thủ. Chỉ có hắn có thể tại thần không biết quỷ không hay tình huống dưới đánh giết Kazekich. Với lại hắn có năng lực như thế, không nên nhìn Konoha cùng Sa Ẩn hiện tại còn là đồng minh. Nhưng mọi người trong lòng rõ ràng, cái này đồng minh chỉ là một trang giấy, Hòa bịch thời điểm mọi người liền là bạn tốt, nếu là giới ninja manh mối không đúng, cái kia chính là lẫn nhau đâm đao. Lần trước thế chiến thứ hai thời điểm, Sa Ẩn không chỉ có bại, thậm chí vì xoay sở đủ Konoha bồi thường tiền, kém chút đem nội tình cho quất sạch sẽ. Đối với Konoha, Sa Ẩn khẳng định là lòng mang đại hận, chỉ là người ta nắm đấm so với hắn lớn, cho nên mới bị ép đồng minh, làm tiểu đệ. Mà bây giờ, giới ninja lại bắt đầu rung chuyển. Thời gian mấy năm, cũng làm cho Sa Ẩn khôi phục một chút lực lượng. Nếu là ba lần nhẫn chiến thật bạo phát, Konoha lần này muốn thắng, tuyệt đối sẽ không cùng hai lần nhẫn chiến thuận lợi như vậy. Bởi vì bọn họ đối thủ lần này cùng là ngũ đại nhẫn thôn Nham Ẩn, mà không phải là lần trước Amegakurei. Đối mặt Nham Ẩn, Konoha tuyệt đối sẽ cực kỳ thận trọng. Tại hai lần giới ninja đại chiến thời điểm, Nham Ẩn là tổn thất ít nhất nhẫn thôn. Nếu như lần này chiến tranh thật bộc phát, Konoha tuyệt đối sẽ điều động đại lượng chủ lực tiến về. Mà lúc này đây, liền là Sa Ẩn cơ hội tới. Đối mặt chủ lực lượng đem hết sạch ra Konoha, Sa Ẩn vẫn là có lòng tin đánh bại cái trạng thái này Konoha. Kết quả ý tưởng này vừa mới sinh ra, một cái liền tan vỡ. Tự mình Kazekick không thấy, lợi hại nhất ninja không thấy, cái này chiến còn đánh cái gì đánh? Cho nên Sa Ẩn đem đầu mâu chỉ hướng Konoha. Đã bọn hắn có thể nghĩ đến chiến tranh bộc phát về sau, Konoha muốn toàn lực đối kháng Nham Ẩn, mà bọn hắn Sa Ẩn thì sẽ thừa cơ mà vào. Như vậy hiển nhiên Konoha cũng có thể nghĩ đến, cho nên đối phương sớm xử lý Kazekick. Ngay tại Sa Ẩn mắng to Konoha ám sát bọn hắn Kazekick, làm ra như thế bỉ ổi không biết xấu hổ chuyện thời điểm, tại phía xa Hinotera làm hòa thượng Shinosuke cũng đã tại bắt đầu chỉnh lý mình bọc hành lý. Ngay hôm nay, hắn thu vào đến từ lão đầu tử thư, nội dung rất đơn giản, liền là để hắn trở về Konoha. Sư phụ, đệ tử cáo từ, chùa cửa sân. Shinosuke chắp tay trước ngực, cung kính đối Tenshin Phương Trượng hành lễ nói. Thời gian 3 năm, hắn tự nhiên cũng công nhận vị này tiện nghi sư phụ. Đối phương cũng chân chính đem mình làm đệ tử của hắn. Bất luận là tại bình thường Phật kinh nghiên cứu bên trên, vẫn là Senjoku no Sai trên việc tu luyện, đối phương đều không có tàng tư. Shinosuke Senjoku no Sai có thể nhanh như vậy nhập môn, ngoại trừ bản thân thiên phú và cố gắng bên ngoài, Tenshin Phương Trượng cũng không thể bỏ qua công lao. Ân, Tenshin Phương Trượng gật gật đầu, sắc mặt giếng cổ không lan. Đối với cái này, Shinosuke cũng đã quen. Sau đó hắn nhìn về phía bên cạnh Tentai. Tentai sư thúc, về sau đến Konoha, ta mời ngươi ăn lẩu, tiểu tử. Đến lúc đó ngươi cũng không nên không tại. Tentai cười lớn một tiếng. So sánh Tenshin, Tentai tại trong 3 năm này, ngược lại là cùng Shinosuke trở thành cùng loại bằng hữu cùng trưởng bối quan hệ. Giữa hai người cũng thỉnh thoảng đùa giỡn một chút. Shinosuke cười cười, sau đó quay đầu nhìn cái khác cho hắn tiễn đưa tăng người nói. Các vị sư huynh sư đệ, về sau dùng không liền đến Konoha chơi. Ta mời khách, lấy Shinosuke giao tế năng lực, mấy năm này ngược lại là quen biết không ít hòa thượng. Hoso sư huynh, ngươi về sau sẽ thường xuyên đến Hinotera mà, nói chuyện chính là một cái 6-7 tuổi khoảng chừng tiểu hòa thượng, giữ lại đầu trọc, nhìn xem phi thường đáng yêu. Chiriku, ta có rảnh liền sẽ tới thăm ngươi. Shinosuke ngón tay nhẹ nhàng đánh lấy đối phương tăng lượng sò não. Cái này Chiriku vẫn là Shinosuke nhập môn không bao lâu, một lần ở trên núi gánh nước thời điểm, ngoài ý muốn nhặt được một đứa cô nhi, thế là hắn liền đem nó mang về Hinotera. Chiriku không có danh tự, pháp danh của hắn liền là danh tự. Khi Chiriku sư phụ cho nó lấy tên pháp danh vì Chiriku thời điểm, Shinosuke còn ngây ra một lúc, không nghĩ tới mình tùy tiện nhặt đứa bé, lại còn là nguyên tắc bên trong Asuma tại Hinoterra cơ hữu tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.